Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 235 tân giáo phục. Nếu ra cửa, quân Việt cũng không vội mà mang lan đoá đoá trở về. Tiểu gia hỏa còn chưa thế nào ở nhân loại thế giới chơi qua. Hôm nay vừa lúc mang nàng hảo hảo đi dạo, lan đoá đoá giống như thoát cương con ngựa hoang. Nhảy nhót chạy ở quân Việt phía trước, vui sướng vô cùng, quân Việt thật lâu không có như vậy thả lỏng qua. Giờ khắc này, hắn không hề là cao cao tại thượng quân Diệu tập đoàn tổng tài. Quân gia người cầm quyền, chỉ là một cái làm bạn âu yếm nữ hài bình phàm người, nhìn đến nàng sán lạn tươi cười. Quân Việt cảm thấy thực thỏa mãn, bọn họ cùng nhau đi dạo phố buôn bán, đi công viên giải trí, vườn bách thú, khoa học kỹ thuật quán. Lan đoá đoá gặp được rất nhiều trước kia trước nay đều không có nhìn thấy quá đồ vật. Cái này làm cho nàng cảm thấy rất là mới lạ. Cuối cùng, bọn họ tay trong tay đi vào giáo đường trước quảng trường. Lan đoá đoá ở quảng trường uy bồ câu, như vậy đơn giản lại ấm áp sinh hoạt. Lệnh quân Việt tâm trở nên mềm mại, bình đạm một ít, có cái gì không hảo đâu. Rất nhiều người đều khát vọng oanh oanh liệt liệt tình yêu, mà hắn càng muốn ôm lấy chính mình người yêu nhi. Quá cái loại này tế thủy trường lưu sinh hoạt, như vậy nhoáng lên. Hai ngày thời gian cứ như vậy đi qua, trong lúc Lê Mộc Mộc nói cho nàng, đưa cái kia hộp quà người đã bắt được, là lớp bên cạnh một cái nam sinh, nghe nói này nam sinh là nàng cuồng nhiệt fan. Thả trường kỳ tinh thần trạng huống không tốt lắm, nội tâm mãnh liệt vặn vẹo, cho rằng nàng là hắn sở hữu vật, nhìn đến mỗi ngày có như vậy nhiều người đưa nàng lễ vật. Cảm thấy nàng thực xin lỗi hắn, cho nên mới tặng cái loại này đồ vật cho nàng, sau đó này nam sinh đã bị khai trừ rồi. Hiện tại đã vào bệnh viện tâm thần, Lan đoá đoá sau khi nghe xong toàn bộ hành trình ngốc. Đối với loại chuyện này nàng tỏ vẻ hoàn toàn vô pháp lý giải, trên trán sưng đỏ đã tiêu đi xuống. Hoàn toàn nhìn không ra có té bị thương qua dấu vết, này cũng liền ý nghĩa. Lan đoá đoá lại muốn khôi phục đi học trạng thái, chính là ai có thể nói cho nàng, vì cái gì nguyên bản là váy ngắn giáo phục hiện tại biến thành quần dài. Quân Việt, đây là ta giáo phục. Lan đoá đoá tay xách theo một cái màu lam quần, ngữ khí không xác định nói, quân Việt chỉ là lười biếng nhìn lướt qua. Nhẹ nhàng mà, ân, một tiếng, chính là giáo phục không phải váy sao? Thánh Diệu giáo phục thay đổi, nữ sinh váy ngắn thống nhất đổi thành quần dài, hắn nhàn nhạt nói, nga, Lan đoá đoá không nghi ngờ. Có nó, gật gật đầu. Thay cái gọi là tân giáo phục, chính là này dáng người hào. Liền tính là xuyên quần dài đều che không được, phập phồng quyến rũ dáng người. Duyên dáng đường cong, cặp kia đùi đẹp bị quần dài bao vây lấy. Thế nhưng ngạnh xinh xinh xuyên ra 1m8 chân dài cảm giác quen thuộc, quân Việt mắt đen chợt tối sầm lại, giữa mày hơi hơi túc hợp lại, thật là chỉ không hơn không kém tiểu yêu tinh. Quân Việt đổi hảo giáo phục, Lan đoá đoá nhìn thấy quân Việt sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, cọ cọ cọ chạy đến hắn bên người, chân dài một vượt liền mặt đối mặt ngồi xuống quân Việt trên đùi. Ngươi làm sao vậy? Quân Việt một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cằm để ở nàng mượt mà trên vai, thoáng nghiêng đầu, tuấn mỹ mặt chôn nhập nàng cổ. Nóng rực hô hấp phun ở Lan đoá đoá kiều nộn trên da thịt. Lan đoá đoá bên tai đỏ lên, nhiệt độ cơ thể lại ẩn ẩn có lên cao dấu hiệu. Lan đoá đoá khẩn trương đến thẳng nuốt nước miếng. Lại tới nữa, làm sao bây giờ? Hoàn toàn không nghĩ thả ngươi đi ra ngoài. Hắn thuần hậu khan khan tiếng nói ở nàng bên tai sâu kín vang lên. Lan đoá đoá là một câu cũng không dám nói, cũng không dám động, bởi vì nàng có thể cảm giác được. trong thân thể ẩn ẩn có đem hỏa ở thiêu đốt. Nàng sợ chính mình chỉ cần động một chút, liền sẽ nhịn không được đối quân Việt làm ra cái gì quá mức sự tình, như vậy liền thật xin lỗi quân Việt, không thể, Lan Đoá Đoá ngươi muốn chịu đựng a. Lan Đoá Đoá gắt gao cắn môi, cưỡng bách chính mình trở nên thanh tỉnh một ít, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.